Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi làm xong thủ tục, hai người dạo chơi trên phố một lúc. Hai gia đình đã hẹn nhau ăn tối cùng nhau. Đến khoảng 5 giờ chiều, Nghiêm Mộ Hàn quay lại nhà họ Chu. Lần này là lễ hỏi chính thức. Nhà họ Chu cũng mời cả Nghiêm lão gia đến dự. Hai nhà cùng nhau dùng bữa, coi như chính thức định đoạt chuyện hôn nhân. Về tình hình hiện tại của hai người, dù đã đăng ký kết hôn nhưng chưa kịp chuẩn bị phòng tân hôn, nên tạm thời mỗi người về nhà mình. Chu Linh Vận không thấy có vấn đề gì, nhưng Nghiêm Mộ Hàn thì mặt mũi ủ rõ rệt. Cô đành an ủi anh, đợi thêm 3 ngày nữa, chúng ta sẽ về Quảng Nguyên. Sau gần 1 tháng điều dưỡng, sức khỏe Chu Linh Vận cơ bản đã hồi phục, đã đến lúc quay lại trường học. Hoàng Thục Phân thấy con gái đã có chồng, cũng không định theo cô về Quảng Nguyên chăm sóc nữa, chỉ dặn dò Nghiêm Mộ Hàn, chăm sóc nó chu đáo nhé, lại căn dặn thêm về chế độ ăn uống. Con sẽ làm tốt, Nghiêm Mộ Hàn đáp lời rất nghiêm túc. Dù Hoàng Thục Phân chỉ là mẹ ruột của nguyên chủ, nhưng sau hơn 1 năm chung sống, Chu Linh Vận đã coi bà như mẹ đẻ của mình. Lúc chia tay, cô cũng cảm thấy lưu luyến, nói vài lời tạm biệt. Chu Linh Vận lên xe cùng Nghiêm Mộ Hàn. Lần này ngồi trên xe, tâm trạng khác hẳn mọi khi, bởi từ hôm nay cô sẽ chính thức sống chung với anh. Về đến biệt thự Tân Hà Phố, vừa bước vào đã thấy chữ Hỷ dán trước cửa. Căn nhà trông vui tươi hơn trước rất nhiều. Phòng khách được trang trí tỉ mỉ, thêm nhiều vật phẩm cát tường, giải lụa đỏ treo trước cửa. Trên bàn trà bày kẹo cưới, không gian toát lên vẻ ấm áp lãng mạn của sắc đỏ. Bước vào gặp ngay chị họ Tô, chị cũng nở nụ cười tươi, chúc mừng hai em tân hôn vui vẻ. Cảm ơn chị, trước khi về, Nghiêm Mộ Hàn đã nhờ chị họ Tô trang trí lại biệt thự. Từ nay đây sẽ là nhà tân hôn của chúng ta, Nghiêm Mộ Hàn đứng sau lưng Chu Linh Vận nói. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường sau khi kết hôn, hai người sẽ cùng nhau sinh hoạt tại đây. Chúng ta cùng lên phòng xem nhé, tiện thể cất hành lý. Chu Linh Vận gật đầu. Phòng của họ ở tầng 2. Bước vào thấy căn phòng vốn mang tông màu đen trắng xám giờ đã được thay rèm cửa màu đỏ. Bộ chăn ga gối đệm màu hồng. Ngoài kệ sách còn có thêm bàn trang điểm dành cho nữ. Phía trên giường treo ảnh cưới của hai người, trông vô cùng xứng đôi. Phòng có nhà vệ sinh riêng. Chu Linh Vận bước vào xem thấy mọi đồ dùng sinh hoạt đều được chuẩn bị thành đôi. Rõ ràng căn nhà đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khóe miệng Chu Linh Vận nhếch lên. Cảm giác không chân thực ban đầu giờ đã tan biến. Không khí tân hôn trở nên nồng nhiệt. Em thu dọn quần áo đi, tủ quần áo đã để chỗ trống cho em. Chu Linh Vận gật đầu, đi đến bức tường đặt tủ quần áo. Mở ra thấy không gian rất rộng, như đang chờ cô mang quần áo về lấp đầy. Quần áo cô mang theo không nhiều, nhanh chóng sắp xếp xong. Phải nói căn phòng này khá rộng, đồ đạc nội thất đầy đủ tiện nghi. Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, cũng đến giờ ăn tối. Hai người cùng xuống nhà dùng bữa, nhìn mâm cơm thịnh soạn đầy màu sắc. Chu Linh Vận bỗng thấy đói bụng, nhìn người đàn ông tuấn tú ngồi đối diện. Cô thấy cuộc sống như vậy cũng tốt. Nghiêm Mộ Hàn ngẩng mắt lên. Sao cứ nhìn anh thế? Gương mặt anh không chút gợn sóng, khiến Chu Linh Vận hơi ngượng, định trêu anh một chút, giờ lại không nói nên lời. Nghiêm Mộ Hàn thuộc tuýp người bên ngoài nghiêm túc, nhưng riêng tư lại có chút DMTC, không có gì. Chỉ là cảm thấy mọi thứ đều ổn. Nụ cười dịu dàng của cô khiến Nghiêm Mộ Hàn say đắm. Ăn xong anh còn có quà cho em, khiến Chu Linh Vận vô cùng mong đợi. Cô không chuẩn bị nhiều như vậy, đủ thấy anh dùng tâm hơn cô. Ăn tối xong, hai người xem tivi ở phòng khách một lúc, đến gần 9 giờ mới lên phòng. Nghiêm Mộ Hàn đi tắm trước, khi ra chỉ mặc quần đùi, thân hình săn chắc toát lên khí chất nam tính đầy quyến rũ. Dù không phải lần đầu nhìn thấy thân hình anh, nhưng Chu Linh Vận vẫn cảm thấy ngại ngùng. Ánh mắt cô dừng lại ở vai anh, nơi vết sẹo rõ ràng là vì cứu cô mà có. Chu Linh Vận nhìn Nghiêm Mộ Hàn đứng bên giường, trong mắt ánh lên nỗi xót xa. Nghiêm Mộ Hàn không biết cô đang nghĩ gì, ngồi lên giường rồi tiến lại gần, khiến tim cô như ngừng đập. Em đi tắm trước đã. Thực ra cô cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô như có lửa cháy, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng lúc ăn tối. Chu Linh Vận không dám nhìn anh nữa, vội cầm quần áo chạy vào nhà tắm, dùng xà phòng tắm rửa. Mùi hương này giống hệt trên người Nghiêm Mộ Hàn. Con gái tắm bao giờ cũng lâu hơn con trai. Cô lại gội đầu dài, lau khô người, mặc bộ đồ ngủ màu đỏ. Cô mới bước ra, Chu Linh Vận nhìn Nghiêm Mộ Hàn đang ngồi tựa lưng vào giường đọc sách. Mặt đỏ bừng, nghe tiếng động, Nghiêm Mộ Hàn đặt sách xuống. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt anh bớt phần lạnh lùng, thêm chút dịu dàng. Lại đây, anh giơ tay về phía Chu Linh Vận đang đứng ngẩn ngơ bên giường. Chu Linh Vận đặt tay lên tay anh, một lực kéo nhẹ khiến cô ngã vào lòng anh. Anh vuốt mái tóc ướt của cô. Anh sấy tóc cho em. Nhìn đôi môi mỏng của anh mấp máy, Chu Linh Vận chợt mất tập trung. Nghiêm Mộ Hàn xuống giường lấy máy sấy, ngồi phía sau sấy tóc cho cô. Được người khác phục vụ như vậy, Chu Linh Vận cảm thấy rất thoải mái. Sấy tóc xong, Nghiêm Mộ Hàn lấy ra một bó hoa hồng tặng cô. Nhìn những đóa hồng tươi thắm, nụ cười trên mặt Chu Linh Vận dần nở rộ. Thích không? Thích. Em có thấy bông hoa này có gì khác biệt không? Nghe anh nói vậy, Chu Linh Vận mới chú ý quan sát, phát hiện giữa bó hoa có một chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn vàng nguyên chất, chế tác vô cùng tinh xảo. Sự bất ngờ này thật lãng mạn. Đàn ông mà lãng mạn thì thật tê người. Chu Linh Vận lấy chiếc nhẫn ra. Anh chu đáo quá, để anh đeo cho em. Nghiêm Mộ Hàn nhận lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay vô danh trái của cô. Chiếc nhẫn vừa vặn, không lớn không nhỏ. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, Chu Linh Vận thấy lòng ấm áp. Nghiêm Mộ Hàn ôm chặt cô, cúi đầu vào cổ cô, giọng trầm ấm vang lên. Chúng ta nghỉ thôi. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, hôn lên tay nhạy cảm của cô, khiến trái tim cô lại đập nhanh. Mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên. Cách chương.